Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, dốc toàn bộ lực lượng cùng đại đạo quy nhất, chín đầu hiển hóa lên trời tiên lộ, một cái cung cấp vệ tại tiên giữa lộ cánh cửa màu đen. Giờ này khắc này, trong đó bảy đầu tiên lộ phân biệt hiển hóa ra một đạo hư huyễn bóng người. Chỉ có Thiên Cơ Quan cùng Thiên Nguyên Tông Tông Chủ không có tới. Có thể xác định, lên trời tiên lộ dị động cùng hai người này có quan hệ. Có người đang nỗ lực thay thế thiên đạo, hoặc là phục sinh thiên đạo. Trong đó một đầu tiên lộ, hiện ra một cái đỏ thẫm hai con mắt bóng người. Quanh người hắn hỏa viêm cuồn cuộn, giống như vạn hỏa chi tổ. Hắn là Tiêu Dao Cung Cung Chủ, đương đại thánh giả, Viêm Đế Tiêu Lâm. Cái kia Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ tuy nhiên có chút thần dị chỗ. Nhưng vô luận là thay thế còn là phục sinh thiên đạo, hắn cũng không đủ tư cách. Ngược lại là Thiên Cơ Quan quan chủ, từ khi mấy trăm năm trước lão quan chủ sau khi qua đời, tân nhiệm quan tài chính và phụ chưa trước mặt người khác lộ diện, bế quan tại quan sát chi tháp. Lần này tiên lộ dị thường, rất có thể là hắn giở trò quỷ. Thanh Thành Kiếm Phái thành chủ Vui Trảm Yên có chút hăng hái nói: có bá lực a, thay thế thiên đạo loại chuyện này, ngay cả chúng ta cũng không dám nghĩ. Một cái vừa kế vị hơn trăm năm tân nhiệm quan tài chủ lại dám mưu đồ loại chuyện này. Phục sinh thiên đạo cái kia càng là chúng ta cho tới nay không giải quyết được vấn đề. Như hắn thật tìm được biện pháp, có thể kết thúc rơi cái này người không ra người, quỷ không quỷ thời đại, Nhạc Mỗ ngược lại thì nguyện ý giúp hắn một tay. Viêm Đế Tiêu Lâm khinh thường nói: ý tưởng ngây thơ, như có biện pháp. Lời hứa còn lại bởi vì độc thủ ngoại hải, từ đó tu vi vừa giảm lại hàng, sau cùng càng là vẫn lạc tại Bồng Lai. Kiếp trước chân tiên đều làm không được sự tình, hắn một cái nho nhỏ phân thần sơ kỳ lại có thể thế nào? Ngược lại, bởi vì sự lỗ mãng của hắn, lên trời tiên lộ dị động, tiên pháp ngọn nguồn môn hộ đã cảm giác được đây hết thảy. Đám kia chiếm cứ bên ngoài tà thần nhìn chằm chằm, thì muốn tóm lấy tiên lộ lỗ thủng sơ hở, từ đó chân thân buông xuống. Vấn Thiên Tông trưởng Tông Tam Viên một trong Thái Vi ngữ khí thương: lão, Tử Vi giám thiên, thiên ngân lưu thủ, có thể xuất động cũng chỉ có lão hủ. Thiên Su nếu có dị thường, chúng ta lập tức liền có thể nhận được tin tức. Đến mức tiên lộ dị động một chuyện, lão hủ tĩnh đợi đáp án của các ngươi. Cho nên, quyết định của các ngươi là cái gì? Thay thế thiên đạo, phục sinh thiên đạo, đó cũng không phải chúng ta có thể làm đến. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, chúng ta chỉ cần duy trì người tốt thế yên ổn, chờ đợi cái kia chân chính phá cục người xuất hiện. Bây giờ Thiên Cơ Quan cử động, lại làm rối loạn đây hết thảy. Tiêu Lâm đứng chắp tay, tại chín đại tiên môn tông chủ bên trong, tu vi của hắn số 1 số 2, chính là tiếp cận nhất phản hư huyền thánh đỉnh phong thánh giả. Có thể nói, ngoại trừ lời hứa bên ngoài, đơn thể chiến lực là thuộc hắn mạnh nhất. Tại chín đại tiên môn cộng đồng trong hội nghị, lời của hắn quyền cũng là gần với lời hứa. Trước hỏi rõ ràng tình huống đi, tiên lộ dị động cũng không nhất định là bởi vì thiên đạo. Phiếu miểu các chủ, Bách Hoa tiên tử định ra sau cùng nhạc giáo, vậy liền giao cho ta đi. Ta bởi vì nghiên cứu cần, đã từng theo Thiên Cơ Quan tân nhiệm quan tài tay phải bên trong mua được một giọt máu tươi của hắn. Cùng lúc đó Thiên Thi Bãi Tha Ma, tên hiệu Huyết Linh Thánh giả Huyết Sát Lâu Lâu chủ Lưu Văn Hạo đang ở vào một chỗ mộ phần, nhàn nhạt trả lời một câu về sau, liền nhất tâm nhị dụng. Chỉ thấy Huyết Linh Thánh giả vung tay lên, một giọt máu đen chính là từ từ bay ra. Lúc trước vì mua xuống tân nhiệm quan tài chủ một giọt máu, hắn hứa hẹn rất nhiều điều kiện, cũng vì Thiên Cơ Quan đả thông thế giới dưới lòng đất tiêu thụ đường lối, khiến cho kiếm được bồn đầy bát đầy đủ. Đương nhiên, vẫn chưa là Thiên Cơ Quan ngoại lệ. Chín đại tiên môn đương đại thánh giả huyết, hắn đều nhất nhất thu tập được. Đơn giản là hắn tu luyện chính là huyết linh pháp tắc, cần đủ cường đại, thuần túy huyết dịch đến cảm ngộ huyết linh đại đạo. Ông, âm trầm nói nhỏ tại trong tiếng gió phiêu đãng. Tại âm trầm trong bãi tha ma, huyết linh thánh giả trên thân, nồng đậm huyết quang dồn dập dao động động, một loại huyết hải cuồn cuộn mùi máu tanh diễm đập vào mặt. Mà cùng một thời gian, tại đầu ngón tay hắn bị huyết hồng năng lượng bao trùm cái viên kia máu đen, cũng đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Nếu là có người tại hiện trường thì sẽ phát hiện, huyết linh thánh giả đầu ngón tay cái này viên nho nhỏ máu đen không biết đạt được như thế nào lực lượng quán chú, nhanh chóng bắt đầu nhúc nhích, biến hóa, vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian. Vậy mà biến hóa thành một cái chỉ có hài đồng lớn chừng ngón cái nho nhỏ huyết nhân. Cái này nho nhỏ huyết nhân diện mạo cực độ mơ hồ, căn bản hiển hiện không ra thiên cơ quan quan chủ chân chính bộ dáng. Mà lại huyết linh thánh giả hơi nghi hoặc một chút, hắn luôn cảm thấy giọt này máu đen có vẻ như có địa phương cổ quái, giống như là có sinh mệnh một dạng, thỉnh thoảng nhúc nhích, thỉnh thoảng biến hình. Nhưng hắn đã tìm hiểu hơn trăm năm, nếu là có kỳ quái địa phương, hắn sớm nên phát giác được mới đúng. Đối với cái này, huyết linh thánh giả chỉ có thể trước đè xuống cố ý niệm này. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lòng bàn tay bên ngoài lật, trong hư không bày ra một cái kỳ dị tư thế, đem tiểu nhân giống như ngơ ngơ ngác ngác huyết linh bày ra trong tay tâm. Ông, sau một khắc, huyết linh thánh giả trên lòng bàn tay nhảy lên mãnh liệt huyết sắc quang diễm, phóng xạ ra đến hào quang trong khoảnh khắc vì không trung mây đen tầng mây phủ thêm một tầng huyết sắc áo ngoài, dường như để toàn bộ thế giới biến một mảnh huyết tinh. Thật giống như đang thiêu đốt hiến tế một dạng, nét mặt của hắn âm u, ngược dòng tìm hiểu một vị thánh giả dấu vết, cho dù với hắn mà nói cũng không thoải mái. Tại quanh người hắn phương viên mấy chục mét mỗi một tấc không gian, bị mãnh liệt mùi huyết tinh chỗ toàn bộ bổ sung, loáng thoáng ở giữa, thậm chí có thể nghe được vô cùng thê lương gào khóc thảm thiết. Mà trong tay hắn, nguyên bản chỉ có hài đồng lớn chừng ngón cái, thấy không rõ hình dáng tướng mạo huyết linh, vậy mà trong khoảnh khắc run rẩy kịch liệt, sau đó gấp rút bành trướng. Vậy mà giống như là xung khí một dạng, đầu tiên là theo lớn chừng ngón cái bành trướng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, to bằng đầu người, sau đó liên tiếp lớn mạnh, sau cùng lại là hóa thành một cái thước tha huyết quang bóng người. Nhìn thân hình đặc thù, thình lình chính là nại á thời khắc này bộ dáng, mà huyết linh thánh giả trên mặt hồ nghi càng phát ra nghiêm trọng. Thiên cơ quan quan chủ là tu luyện cái gì biến đổi thân hình hình dạng pháp quyết không thành? Hắn giao dịch huyết dịch thời điểm, nhìn đến rõ ràng cũng là một cái cao lớn, mảnh mai trung niên nam tử hình tượng, mà giọt này máu đen chỗ biến hóa ra bản thân, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng xem xét cũng là một vị nữ tử bạch. Mà liền tại huyết linh xuất hiện to lớn biến hóa, huyết linh thánh giả hồ nghi không định giờ, tại bản thân của hắn pháp tắc quán chú, diện mạo mơ hồ huyết linh bỗng nhiên mở ra mặc hai mắt màu xanh lục, sau đó quỷ dị cười một tiếng, giống như là đột nhiên đã có được sinh mạng. Nhưng một sát na này biến hóa cũng không có bị huyết linh thánh giả phát giác được. Làm hắn nhìn chăm chú lên huyết linh lúc, huyết linh ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác, bỗng nhiên nhìn về phía một cái hướng khác, bạch, lại tiếp theo một cái chớp mắt, cái này tại huyết linh pháp tắc ra chỉ dưới biến đến vô cùng quỷ dị huyết linh, vậy mà trong khoảnh khắc hóa thành một viên huyết sắc sao băng phóng lên tận trời, sau đó hướng về một cái hướng khác bay đi. Phương hướng kia là chấm ngoặc kép, tiên lộ cuối cùng hiển hóa môn hộ chung quanh. Huyết linh thánh giả một lần nữa online, chỉ nói một câu, bình thường đình bài thiện chi địa, kinh thành hoàng cung, kinh thành, hắn đến đó làm gì? Nghe nói gần đây kinh thành đã hoàn toàn phong tỏa vào kinh đường lối. Quả nhiên, bình thường đình bên kia ra chuyện, hơn nữa còn cùng tiên lộ cuối dị động có quan hệ. Gần nhất bình thường đình càng ngày càng làm can, đã là công khai nhằm vào tiên môn. Không chỉ có Tương Thanh Châu một bộ phận hải vực chiếm thành của mình, Bắc cảnh biên hoang càng là điều động chấn phủ Bắc quân cường thế đóng giữ. Cái này là công nhiên cùng chúng ta tiên môn vạch mặt. Mặc kệ thiên cơ quan dự định làm gì, là thời điểm cho Bình Thường Đình một chút giáo huấn. Vừa dứt lời, Viêm Đế Tiêu Lâm tự tiêu giao cung bay lượn mà ra, như là vạn hỏa hành hương, hừng hực hỏa diễm vặn vẹo hư không. Tại trời long đất lở gió lớn gào thét bên trong, Viêm Đế vượt qua trời cao, trực tiếp hướng kinh thành xuất phát. Thế giới này bố cục không thể loạn, vẻn vẹn rơi ở phía sau mấy giây, lên trời tiên lộ bảy đạo thân ảnh đồng bộ biến mất. Sau đó tại đại lục các nơi, mỗi người có thân ảnh hóa thành cầu vồng, đồng thời bay lượn hướng một cái mục đích chỗ, kinh thành. Cùng lúc đó, trong cung hư thiên điện bên trong, Trầm Úc khóe miệng nứt ra, một kiếm đem Nại Á đóng đinh trên mặt đất, một tay khoa tay lấy cái gì? Cũng là ngươi mượn thiên đạo toái phiến tại trong đầu ta rót đồ vật a. Nội dung ngược lại là so ban đầu vô ý nghĩa tạp âm thú vị nhiều. Có điều, ngươi là từ đâu tới tự tin, cho là ta sẽ ngoan ngoãn bị thiên đạo thôn phệ, trở thành tế phẩm dùng cái này đến bảo toàn kinh thành. Ngươi mặt làm sao lớn như vậy đây? Thấy thế, Nại Á như có điều suy nghĩ yêu kiều cười một tiếng. Thì ra là thế, cái thế giới này hết thảy tuyệt vọng cùng nhau. Đối ngươi cái này kẻ ngoại lai mà nói bất quá là có thể thờ ơ lạnh nhạt cố sự. Cho rằng điểm ấy nhàm chán việc nhỏ thì có thể dao động tinh thần của ngươi. Là ta thất lễ, cho dù bị đại diễn vô cực kiếm đóng đinh trên mặt đất, Nại Á vẫn như cũ là bộ kia nhàn hạ thoải mái biểu lộ. Thậm chí còn có tâm tư triển lộ nét mặt tươi cười. Xác thực thẳng nhàm chán. Vì để cho cố sự này thú vị điểm, muốn không chém ngươi đến chợ hứng a. Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng. Tự xuất hiện một khắc này, nữ nhân này thì cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên bàn về thực lực mà nói, nàng Liên Lão Ca đều đánh không lại. Thế nhưng loại như bóng với hình quỷ dị, không cân đối cảm giác, để Trầm Úc trong nháy mắt hiểu rõ thân phận của nàng. Tà tai, tuy nhiên không rõ ràng tà tai vì cái gì có thể lẫn vào nơi này. Nhưng có câu nói rất hay, thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, vô hạn đại diễn, Trầm Úc trực tiếp tiến nhập vô hạn thôi diễn hình thức. Thế muốn một kiếm tất sát, nhưng kỳ quái là, vô luận hắn lấy loại phương thức nào thôi diễn, trước mắt tà tai đều không chịu nổi một kích. Đều là một kiếm liền có thể đánh chết thái kê. Cho dù không cần nhân quả tất chúng, hắn cũng có thể một kiếm chém giết. A, nha nha, vô hạn đại diện a, đừng lớn như vậy địch ý nha. Ta lần này thế nhưng là đến chặt đứt cái nào đó không tuân quy củ xúc tu, là cứu vãn thương sinh chính nghĩa đồng bọn nha. Nại Á mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng giải quyết tinh chủ lưu lại cửa sau. Tuy nhiên đây là nàng chủ quan ý nguyện, nhưng theo trên thực tế đến xem, nàng đúng là cứu vớt thương sinh. Bất quá, người khác tựa hồ không lĩnh tình a, nhưng đột nhiên, nàng giống như là có cái gì cảm ứng, ánh mắt ngưng nhìn chỗ xa, sau đó quỷ dị cười một tiếng. Tại thân thể bị đại diễn vô cực kiếm chém chết một khắc này, lưu lại một câu thần bí khó lường lời nói, dung hợp thiên đạo. Vị cách thăng thiên ngươi, đối thế giới này ngươi tới nói, có thể chưa chắc là chuyện tốt nha. Còn có, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Chấm ngoặc kép, thôi đi, liền tà nguyên đều không có. Quả nhiên là chạy trốn a. Chấm ngoặc kép, không có trông thấy mặt bảng thuộc tính doanh thu điểm số. Trầm Úc mi đầu cau lại, nhưng rất nhanh liền đè xuống ý nghĩ này. Hắn hôm nay đã đưa thân đương đại mạnh nhất hàng ngũ, dù cho là còn lại 8 đại tiên môn chi chủ, hắn cũng không sợ chút nào. Cái thế giới này đã không có để hắn không địch nổi tồn tại, cho nên hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Tiểu Úc, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Lúc này Trầm Trường Thanh ban đầu vốn đã linh thể hợp nhất thân thể dần dần tách ra, một lần nữa hóa thành Trầm Trường Thanh cùng Chu Tước Tiên Quân hai cỗ nhục thân. Hai cái đại ca. Trầm Úc nao nao, kém chút coi là đại ca là phân thần cảnh giới thánh giả. Nhưng hai cỗ nhục thân sinh mệnh từ trường năng lượng chỉ có kim đan đỉnh phong, hẳn là tu luyện cái gì phân hồn bí thuật đi. Trầm Úc dạng này đoán được, Trầm Trường Thanh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. bản thể hắn buông xuống phân thân, cần phải không cách nào lại tách ra mới đúng. Lúc này, cỗ kia Chu Tước Tiên Quân nhục thân phía trên, tổ linh thanh âm đột nhiên vang lên. Đương nhiên là ta giúp ngươi một lần nữa phân thân trở về. Ngươi tức nhưỡng chi thể vẫn không có thể cùng nguyên bản thân thể dung hợp. Cho nên ta chủ động giúp ngươi chia lìa, đem nguyên bản thân thể xem như chủ thể, tức nhưỡng xem như phụ thân pháp bảo liền tốt. Lần sau đừng xúc động như vậy, một lần nữa ngươi linh thức sẽ xảy ra vấn đề. Lần này cảm ơn, tổ linh, Trầm Trường Thanh từ đáy lòng nói cảm tạ. Tổ linh, trong truyền thuyết trốn ở viễn cổ ma hải yêu tộc tổ linh. Nghe hai người nói chuyện phiếm, Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Ám đạo đại ca cái này treo mở cũng không tệ a. Trong truyền thuyết yêu tộc tổ linh thế nhưng là thánh giả phía trên đặc thù tồn tại. Không có ai biết nó đến tột cùng là cái gì. Chỉ biết là yêu tộc khởi nguyên đến từ nó. Mà sùng linh giáo đồ, cũng chính là bị tà hóa yêu tộc. Nghe nói cũng là bởi vì nó lâm vào điên cuồng, hỗn loạn. Cái này mới đưa đến một bộ phận yêu tộc tà ma hóa. Nhưng hiện tại xem ra, cái này cái gọi là yêu tộc tổ linh không hề giống trong truyền thuyết như thế lâm vào điên cuồng. Hiện tại cũng không phải kế thừa nói chuyện trời đất thời điểm. Các người nghĩ kỹ muốn làm sao trốn sao? Tổ linh mở miệng nói. Đào tẩu, tổ linh bất đắc dĩ giải thích nói. Chúng ta bây giờ vị trí ngoại cảnh kinh thành. Lực lượng của nó cội nguồn thiên đạo đã bị ngươi thôn phệ. Chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp rơi vào hiện thực thế giới. Cái kia diệt thế thiên tai trong trung tâm. Nếu như các ngươi không có biện pháp quá tốt, cũng chỉ có thể từ bỏ nhục thân. Linh hồn cùng ta thông qua ma hải rời đi. Trầm Trường Thanh nhướng mày. Hoàng thất chỗ mưu đồ bí mật kế hoạch bên trong. Tuy nhiên cũng có đem thiên đạo nổ nát quá trình. Nhưng thông qua thiên phú tiên hồn cùng luân hồi thân thể dung hợp, lại có thể để thiên phú tiên hồn trưởng khống vĩnh hằng chiến trường, không đến mức lan đến gần kinh thành. Hiện tại, về thời gian còn kịp sao? Khẳng định là không đủ các ngươi thoát đi kinh thành. Nhưng chỉ cần không chính diện ăn thiên tai đợt thứ nhất nổ tung, còn sống khả năng cũng không thấp chính là. Nhưng chỉ giới hạn ở nguyên anh phía trên, cũng chính là nắm giữ tâm tượng ngoại cảnh tu sĩ. Vậy thì phiền toái, mà liền tại Trầm Trường Thanh lâm vào vô kế khả thi lúc thời điểm, Trầm Úc ánh mắt đã dừng lại tại mặt bảng thuộc tính phía trên. Dung hợp nguyên thủy thiên đạo tàn vang, hoàn thành, tiêu hao 130 vạn tà nguyên. Phân tích chi đồng cùng thiên đạo tàn vang dung hợp, thiên phú đổi mới, thiên phú, thánh hoàng truyền đạo, đại đạo quy nhất. Đại đạo quy nhất, vị cách lên trước, trở thành một phương thiên đạo. Ký chủ có thể khai mở thể nội thiên địa. Khai mở thể nội thiên địa a. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Sau đó nhếch miệng lên. Nội tâm suy nghĩ, xem ra ta cái này cứu thế chủ danh hào là thoát khỏi không rơi. Cần khai mở cái gì thiên địa mới có thể so với được vĩnh hằng chiến trường đâu. Quang một cái thiên đạo tàn vang có thể không thỏa mãn được hắn a. Vĩnh hằng chiến trường, đây mới thực sự là đầu to, là có thể kéo dài tư nguyên, là hắn thực lực bảo hộ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.